Chương 1351, trấn phục. Cả tòa đại điện lặng như tờ, dù là ba vị cường giả Tử Vân Tông mặt kinh hoàng hay cường giả Mộc phủ, tất cả mọi người bị khí phách của thân ảnh trẻ tuổi kia chấn nhiếp. Đám người Liễu Thiên Đạo sắc mặt đờ đẫn, hiển nhiên chưa thể phục hồi tinh thần trước sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng nổi của Mộc Trần. Bởi họ giao thiệp với Mộc Trần khá lâu, ví như Liễu Thiên Đạo thời điểm đầu tiên gặp Mộc Trần là lúc Mộc Trần cùng con trán nảy sinh ân oán. Lúc đó trong mắt hắn, Mộc Trần thật giống như con kiến, lật tay có thể giết chết. Vậy mà ai ngờ tới ngắn ngủi mấy năm sau, kẻ từng là con kiến trưởng thành tốc độ không thể tưởng, hôm nay vượt xa xa hắn. Những người khác như Vạn Thánh Lão Tổ, U Minh Cung Chủ hơi rũ chân mày. Ánh mắt nhìn bóng lưng Mộc Trần bắt đầu có thêm kính sợ. Ban đầu khi Liên Minh Bắc Giới xây dựng thành Mộc phủ, hơn nữa thừa nhận Mộc Trần làm phủ chủ, thật ra lòng họ không muốn, chẳng qua là e sợ cường uy của Mạn Đà La, họ mới không thể không chấp nhận. Nhưng sâu trong nội tâm có chút bất mãn, dù sao Mộc Trần năm đó chỉ đột phá hạ vị địa chí tôn mà thôi. Nhưng vào thời điểm ba vị đại viên mãn kia bị Mộc Trần bá đạo đá như bao cát, có sự bất mãn cũng tan thành mây khói. Lúc này họ mới thực hiểu sao Mạn Đà La chọn Mộc Trần làm phủ chủ, vì tiềm lực người trẻ tuổi này thực quá đáng sợ. Tuổi tác mới như vậy đạt đến bán bộ đại viên mãn, hơn hết sức chiến đấu vượt qua cường giả đại viên mãn chân chính, lúc này khó có thể tưởng tượng sau khi hắn đột phá đến thiên chí tôn thì hùng hãn đến mức nào. Có bị phủ chủ cấp bậc thế này, từ ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ thật đưa vào một cái gốc cổ thụ thật to. Dù sao bằng thực lực họ, dù muốn gia nhập những siêu cấp thế lực thiên chí tôn người ta cũng không coi trọng, bởi trong những siêu cấp thế lực đó, hạ vị địa chí tôn tồn tại nhiều lắm, coi là trung tầng. Bằng tiềm lực của Mộc Trần, Bắc Giới còn con này hiển nhiên không cả nổi bước chân của hắn. Tương lai nó không chừng thực sự là cơ hội xưng bá Bắc Vực, thậm chí xưng bá Thiên Là Đại Lục, khiến Mộc phủ trở thành siêu cấp thế lực hiển hách tại đại thiên thế giới. Tới khi đó bọn họ mới thấy may mắn chừng nào khi trở thành cao tầng Mộc phủ, lúc Mộc phủ mới thành lập. Nghĩ tới đây họ đã không khỏi đưa mắt nhìn Mạn Đà La, thân sắc đầy khâm phục. Nghĩ lại đều là nhờ ánh mắt sáng suốt Mạn Đà La trước đây, thật quá lợi hại. Nhận thấy mắt họ, miệng nhỏ xinh xắn Mạn Đà La khẽ cười. Nàng đúng là biết Mộc Trần tiềm lực phi phàm, lại nghĩ không tới mới ngắn ngủi một năm thời gian, người này đặt chân vào tầng thứ bán bộ đại viên mãn. Con người Mạn Đà La phức tạp nhìn Mộc Trần một cái, theo nàng cảm giác sức chiến đấu Mộc Trần bây giờ sợ rằng chân chính vượt qua nàng. Điều này khiến nàng không khỏi thở dài, dù sao từ trước tới nay nàng đã che chở cho Mộc Trần, vậy mà hiện giờ tình huống bắt đầu nghịch chuyển. Điều này khiến tâm tình nàng thật có phức tạp. Mà đối với sự biến hóa trong lòng mọi người, Mộc Trần không biết gì, hắn chẳng qua chỉ là cúi đầu lãnh đạm nhìn ba người Tử Thiên Bì đang run rẩy. Mộc chủ, bọn ta chẳng qua chỉ là người đưa tin, hai bên giao chiến cũng không có chém người đưa tin à. Trước mắt lãnh đạm soi mói Mộc Trần, nét mặt già nua của Tử Thiên Bì tái nhật run rẩy nói. Lúc này linh lực bị phong ấn, hắn giống như lão giả bình thường chỉ sợ Mộc Trần giận dữ chém. Lúc trước người đâu có nói vậy. Mộc Trần cười khởi nói, lúc trước Tử Thiên Bì khí thế không ai cả, dám ở đại điện Mộc phủ phênh váo sắc sược. Tử Thiên Bì thầm kêu khổ, hắn sao ngờ Mộc phủ nho nhỏ này nhân vật đáng sợ như thế. Lúc trước giao chiến, chốc lát đối phương chế phục ba người họ, sức chiến đấu như vậy đơn giản là kinh khủng. Sớm biết như vậy, 10 cái lá gan nó cũng không dám đến Mộc phủ tác quái không kiêng nể ai. Lúc trước lão già ta có mắt không trong không biết uy phong Mộc chủ bị giáo huấn là đáng. Tử Thiên Bì cười khản dáng định nọt, khác một trời một vực so với trước kia. Người thật biết là gió chiều nào xoay chiều đó. Nhìn cái lão già không biết xấu hổ Mộc Trần là cười lắc đầu. Những cường giả Mộc phủ khác thấy vậy rất hà giận, nội tâm tràn đầy sảng khoái. Trở về nói Tử Vân Tông các người biết, Mộc phủ ta dù không gây chuyện cũng không sợ kẻ nào. Nếu thật nghĩ Mộc phủ ta mềm yếu dễ bắt nạt, vậy Mộc phủ ta ngược lại cũng muốn nĩnh giáo thử xem. Mộc Trần cười nhạt, Tử Thiên Bì gật đầu liên tục không dám phản bác. Đi đi, Mộc Trần nơi nói nhảm, bọn hắn không định giữ đám người này nè, bởi vì phong ấn trên ba tên này đủ khiến bọn chúng suy yếu trong một năm thời gian. Dạ dạ, bọn ta cáo lui. Tử Thiên Bì nghe vậy được đại xá thì vội vàng mang người chật và đi. Họ cũng không quá để ý phong ấn trên người, sau khi trở về chỉ có tông chủ họ mới dễ dàng phá giải. Mộc Trần nhìn thân ảnh chật vật của họ, khóe miệng nhếch lên. Ba tên này thực sự nghĩ phong ấn hắn dễ phá giải vậy sao? Chỉ cần tông chủ kiếp chưa đột phá tới thiền chí tôn, đừng có mơ mà phá giải phong ấn của hắn. Đẩy lui người đưa tin Tử Vân Tông, lúc này Mộc Trần xoay người nghi hoặc hỏi, Cửu U đâu? Hắn là không cảm ứng khí tức của Cửu U trong Mộc phủ. Sau khi người đi Tây Thiên Đại Lục không lâu, nàng trở về cứu tước tộc, hình như là bị tốc độ tu luyện của người kích thích, quyết định tiến hành tiến hóa, thử xem có thể tiến hóa thành thượng cổ bất tử điểu hay không. Mạn Đà La nói ra, Mục Trần gật đầu, cứu huyết mạch bất tử điểu cực kỳ đậm đặc, tỷ lệ tiến hóa thành công rất cao. Mà trong khi nàng thực sự tiến hóa thành công huyết mạch thăng hoa, vậy sẽ trở thành thượng cổ bất tử điểu chân chính, có thể so với thiên chí tôn. Đường tu luyện thần thú thân thể vốn kỳ lạ, nếu không thể tiến hóa có vài vạn năm thực lực cũng chẳng tăng, một khi tiến hóa thành công thực lực đột nhiên tăng mạnh khiến người khác líu lưỡi. Mục phủ đúng là khổ cực cho người. Mắt Mục Trần chuyển qua số lượng cường giả quy mô không nhỏ trong đại điện, cảm thán một năm qua vì sự lớn mạnh của Mục phủ, Mạn Đà La đúng là bỏ ra không ít công sức. Bất quá với sự cảm thán quán, Mạn Đà La trực tiếp lường người này phủi tay bỏ đi thật quá dứt khoát. Hả? Cho nên để bù đắp thủ lao cho người, ta mang cho người một cái lễ vật. Mục Trần thấy vậy vội nói, tay áo vùng, một đạo hắc quang bắn tới Mạn Đà La. Cái miệng nhỏ nhắn Mạn Đà La thổi nhẹ, hắc quang lơ lửng trước mặt chính là một cây roi xây màu đen. Đây là... Mạn Đà La nhìn cây roi đen ngẩn ra kinh thành, chuẩn tuyệt thế thánh vật luyện chế từ hòa thượng cổ Mạn Đà La. Bản tế lang là thượng cổ hòa Mạn Đà La, dĩ nhiên cảm nhận thực lực chủ nhân. Cành lá này khi còn sống chắc chắn bước vào thiên chí tôn. Vật này trong tay nàng quả thật thích hợp. Nghĩ lại tinh thần chấn ma tháp tác dụng không nhiều, vừa hay đổi lại cái này. Mục Trần cười nói, có roi này thực lực Mạn Đà La hẳn là tăng nhiều. Ha ha, xem ra chuyến đi ngoài lần này thu hoạch quả là không nhỏ ha. Mạn Đà La chật chật, chuẩn tuyệt thế thánh vật là bảo bối chân chính, bất cứ cường giả đại thiên viêm mã nào cũng là thèm tuồng đỏ mắt. Trong đại điện, những cường giả âm thầm nuốt nước miếng, hiển nhiên là bị độ chịu trời của Mục Trần làm rung động. Một món chuẩn tuyệt thế thánh vật nếu đem bán đấu giá tuyệt đối là lên đến mấy ức chí tôn ninh dịch. Coi như người có lương tâm, ta nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La hiện vui vẻ, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với lễ vật. Mục Trần cười cười quay xoay người, tầm mắt nhìn Thiên Tiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng, Thụy Hoàng trong đại điện. Giờ ba người này là cửu phẩm đỉnh cao chí tôn, khoảng cách đột phá hạ chí tôn còn nửa bước. Hắn hơi trầm ngâm búng tay, ba đạo linh quang bắn về ba người biến thành ba viên linh đan. Mượt mà. Cảm ơn phủ chủ. Ba người ôm quyền cảm kích, cảm thán. Ban đầu Mục Trần tới đại là thiên vực chỉ là thống lĩnh nho nhỏ, thân phận chênh lệch một trời một vực so với họ, không ngờ mấy năm sau đạt đến mức này. Trong đại điện không ít cường giả mắt hâm mộ, linh đan giúp đột phá là loại khá hiếm, dù là phòng đấu giá là cực ít, không ngờ phủ chủ dễ dàng ban thưởng. Sau khi thưởng ba người, Mục Trần đưa mắt nhìn đám Liễu Thiên Đạo. Lúc trước giao thủ, ba người tự vi hắn cảm giác đám này có ý định trợ giúp. Tuy trước đó cũng có hắn ân oán, nhưng gia nhập Mục phủ đám người Liễu Thiên Đạo coi như có thể tin. Mặc dù vẫn có chút nhỏ mọn, đại khái thì vẫn đáng tin nhiệm. Vì vậy, lần nữa vùng tài giả, năm viên linh đan bắn ra trực tiếp bắn hướng năm người Liễu Thiên Đạo. Những linh đan này do hắn đoạt được ở chỗ linh điệp đàn tiền khá trần quý. Làm người các người có công trợ giúp Mạn Đà La xây dựng Mục phủ lớn mạnh cũng đáng được thưởng. Mục Trần cười. Còn đây là độ ách đan, tỷ lệ giúp người thẳng cấp thượng vị địa chi tôn. Còn về thành công hay không phải xem bản lĩnh các người. Liễu Thiên Đạo nghe vậy nhất thời thân thể run, khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Họ là ở hạ vị địa chi tôn nhiều năm, chậm chạp không đột phá, có thể tưởng tượng độ ách đan này đối với họ trần quý mức nào. Hơn nữa so với đan dược lúc trước cho đám Thiên Tiếu Hoàng, thứ này quý hơn. Nếu đặt trong phòng đấu giá chắc chắn là cuộc tranh đoạt tàn khốc. Bọn ta cảm ơn phủ chủ. Năm người run run nhận đình đàn, trịnh trọng ôm quyền gật đầu. Hành động của Mục Trần hiển nhiên là thể hiện thái độ, chỉ cần sau này bọn họ trung thành, bất kỳ ân oán trước đó cũng không cần để ý. Mục Trần khẽ gật đầu. Trong đại điện kỳ, đám Thiên Tiếu Hoàng, Liễu Thiên Đạo được nhận thưởng, ánh mắt của đám cường giả trở nên nóng bỏng, cực kỳ hâm mộ. Bất quá họ hiểu đám Liễu Thiên Đạo, Thiên Tiếu Hoàng đều là người đầu tiên gây dựng Mục phủ, lao công khổ lao, được ban thưởng là chuyện phải làm. Mục phủ ta thưởng phạt phần mình, chỉ cần các người sau này có công tất được thưởng. Mục Trần nhìn khắp đại điện chậm rãi nói. Dạ, tất cả cường giả Mục phủ đồng thành, thành thế rung trời. Mà Đà La thấy cảnh này mỉm cười, chưa ban thưởng của Mục Trần là một cái cao mình, thoát cái khiến mọi người quên thời gian biến mất một năm của hắn, khiến hắn chân chính có ủng hộ của Mục phủ. Nghĩ từ nay về sau chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không biết bao cường giả Mục phủ tận tâm làm việc cho hắn. Mục Trần gật đầu xoay người nhìn Mạn Đà La. Giờ nói lại về Tử Vân Tông này một chút, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì đây? Chương 1352 Bắc vực tranh bá. Tử Vân Tông nghe lời Mục Trần, thần sắc Mạn Đà La ngưng trọng, chợt nàng liếc mắt nhìn ngoài đại điện nói: "Lúc trước ba lão già kia cũng là trưởng lão Tử Vân Tông, địa vị không thấp. Người ta họ về như vậy thật đúng là hào phóng. Dù sau đó là ba đại viên mãn, nếu giữ họ lại Tử Vân Tông cũng sợ ném chuột vỡ bình. Trong vòng một năm, họ cơ bản là phế, nhiều năm chỉ thể tương đương hạ vị địa chí tôn." Mục Trần cười khổ nói: "Phong ấn mà ta để lại, trừ Thiên Chí Tôn ra tay, nếu không không thể giải." Hắn nói hời hợt nhẹ nhàng, đông đảo cường giả trong đại điện lòng run lên, thầm hoảng sợ. Thủ đoạn này của phủ chủ quá đáng sợ. Hiện giờ mới là bán bộ đại viên mãn mà phong ấn, hắn nhất định là Thiên Chí Tôn mới có thể giải. Mạn Đà La kinh dị nhìn Mục Trần một cái, hiển nhiên nghĩ không tới thủ đoạn hắn đã đạt đến mức này. Nhưng thế đúng là không cần lo lắng ba cái lão giả kia. Trước thực lực tuyệt đối, mấy cái mánh tiểu xảo đúng là không cần thiết. Người cũng nên hiểu, Bắc giới chúng ta chẳng qua là vùng nho nhỏ của Bắc vực khổng lồ. Mặc dù chúng ta thống nhất Bắc giới, sẽ toàn bộ Bắc vực thực lực chúng ta cùng nắm coi là trung bình. Mạn Đà La chậm rãi, Mục Trần gật đầu. Thiên là đại lục dù sao là siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Dù đưa mắt nhìn toàn bộ đại thiên thế giới, đại lục khổng lồ bậc này rất hiếm thấy. Dĩ nhiên trong đó các thế lực coi như là nhiều như sao trời, mà trong đó không ít thế lực cường hãn thâm tàng bất lộ. Ở Bắc vực chúng ta hiện giờ ba thế lực mạnh nhất là Tử Vân Tông, Hơi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ. Họ là quái vật khổng lồ đích thực Bắc vực. Bảy phần đất này Bắc vực là do họ thống trị. Mạn Đà La nói: "Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điều Phủ." Mục Trần khẽ gật đầu. Trước kia hắn cơ bản không từng nghe tới danh tiếng các thế lực này. Hiển nhiên vì quá khứ Bắc giới quá hỗn loạn cùng nhỏ yếu, cho nên mấy cái thế lực bá chủ không cần để ý. Mà hiện giờ Bắc giới bắt đầu thống nhất, thực lực tăng cường, hơn nữa là có cường giả đại viên mãn như Mạn Đà La, tự nhiên là bắt đầu rơi vào trong tầm ngắm của bọn họ. Vì vậy Tử Vân Tông kia mới là phá thử chiêu mộ. Thực lực Tử Vân Tông kia thế nào? Mục Trần trầm ngâm, sau trận đấu này sợ rằng Tử Vân Tông không buông tha hắn cũng cần phải chuẩn bị. Tử Vân Tông 6 đại trưởng lão là đại viên mãn, 3 người Tử Thiên Bì lúc trước là 3 trong số đó. Mục Trần gật đầu, 6 vị đại viên mãn, thực lực bậc này đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia hắn từng gặp qua thế lực như Đại Hạ Hoàng Triều, Thanh Ma Cung, tuy họ có chút danh tiếng trên Thiên La đại lục, hiển nhiên so với thế lực nội tình thâm hậu, thân tàng bất lộ thế này cũng là kém quá xa. Xem ra trước kia hắn là có chút xem nhẹ Thiên La đại lục này. Dĩ nhiên nơi hạng nhất không phải 6 cái trưởng lão mà là tông chủ Tử Vân Tông, Tử Vân Trần Quân. Người này nhiều năm trước bước vào đại viên mãn đỉnh phong, nghe đồn hiện giờ mơ hồ chạm tới Thiên Chí Tôn, thực lực kinh khủng, đại viên mãn còn xa mới bằng. Nói tới đây ngay cả Mạn Đà La trong mắt cũng hiện vẻ kiêng kỵ. Đại thiên thế giới cường giả dừng bước đại viên mãn quá nhiều, chạm tới Thiên Chí Tôn đã ít càng ít. Bởi chỉ cần đạt đến bước này, nói cách khác là mở ra cánh cửa thông tới Thiên Chí Tôn cảnh, qua một ít thời gian rất có thể chính thức đột phá Thiên Chí Tôn. Bắt đầu chạm tới Thiên Chí Tôn cảnh sao? Mục Trần nghe vậy mắt thoáng kinh dị, sau đó trầm ngâm. Với Bắc vực cũng không có Thiên Chí Tôn. Tới giờ lịch duyệt cùng kiến thức của Mục Trần coi như phong phú, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Siêu cấp đại lục giống Thiên La đại lục hẳn là nơi các siêu cấp thế lực đại thiên thế giới cực kỳ thèm thuồng mới phải. Vì cái gì mà nhiều năm như vậy Thiên La đại lục vẫn vô chủ? Thiên Chí Tôn trên đại thiên thế giới hẳn là không bỏ qua cái tòa đại lục tài nguyên khổng lồ thế này mới phải. Có lẽ trên toàn bộ Thiên La đại lục không có Thiên Chí Tôn. Mà Đà La chợt lắc đầu, nàng là cười nhạt. Nhưng mà số lượng Thiên Chí Tôn nhằm nghe tới Thiên La đại lục sợ rằng vượt quá tưởng tượng của người. Mục Trần ngẩng ra dường như hiểu ra nói, xem ra số lượng siêu cấp thế lực nhỏ ngó Thiên La đại lục rất là không ít à. Thiên La đại lục chính là một mảng thịt lớn, dù là những siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới cũng vạn phần thèm thuồng, nhưng bởi mảng thịt này quá lớn cho nên dẫn tới nhiều người tranh đoạt, mà trong đó không có siêu cấp thế lực nào ăn chắc được toàn bộ, cho nên ngược lại làm cho đông đảo siêu cấp thế lực hình thành cục diện cân bằng, các bên chặn lẫn nhau khiến đối phương không có thêm cơ hội chiếm cứ Thiên La đại lục. Mạn Đà La gật đầu nói, nghe nói những siêu cấp thế lực đang thèm thuồng Thiên La đại lục đều có ước định lẫn nhau, không thể phái Thiên Chí Tôn giáng lâm đến Thiên La đại lục. Bất kỳ tranh đấu của Thiên La đại lục đều là tiến hành một cách tự nhiên, cho tới khi xuất hiện thế lực bá chủ chân chính. Cơ mà dù Thiên Chí Tôn không thể giáng lâm, nhưng những siêu cấp thế lực này cũng có thủ đoạn khác, đó là phái nhân vật đứng đầu dưới Thiên Chí Tôn tới Thiên La đại lục khai sáng tâm môn, hoặc lưng đỡ một vài thế lực mạnh, sau đó để cho bọn họ tích cóp thực lực, nỗ lực trở thành bá chủ độc nhất vô nhị của Thiên La đại lục. Mắt Mục Trần ngưng lại, Nói như thế, hẳn là đứng sau một vài thế lực hàng đầu của Thiên Na Đại Lục đều bóng dáng siêu cấp thế lực. Thấy mắt Mục Trần, Mạn Đà La bất đắc dĩ thở dài gật gật. Không sai, sau lưng Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điều Phủ đều là có siêu cấp thế lực thầm ủng hộ. Những năm gần đây, ba thế lực này không ngừng tranh đoạt quyền. Bá chủ Bắc Vực cứ một tháng lại có một lần tranh đoạt bá chủ Bắc Vực. Nghe nói theo quy định, bất luận bên nào thành công, những thế lực bá chủ khác phải rút khỏi Bắc Vực. Khó trách ngông nghênh như thế. Mục Trần nhíu mày một cái, khó trách đám người Tử Vân Tông kia ngông cuồng như vậy. Ra là sau lưng không chỉ có Tử Vân Tông còn có hẳn một siêu cấp thế lực. Xem ra thực sự khinh thường cái thế giới ngầm của Thiên Na Đại Lục này rồi. Vốn còn tưởng trên Thiên Na Đại Lục không có siêu cấp thế lực nào, không ngờ rằng tòa siêu cấp đại lục này trở thành bàn cờ ngược đánh cược ngầm cho tất cả siêu cấp thế lực. Chẳng qua là trước kia hắn và đại là thiền vực không có tư cách trở thành con cờ trên bàn cờ này mà thôi. Nói như vậy sợ rằng lần trước khi mở ra thượng cổ thiên cung hấp dẫn không ít siêu cấp thế lực hấp dẫn. Chẳng qua sau đó Viêm Đế cùng Võ Tổ xuất hiện mới là khiến những siêu cấp thế lực kia vỡ mộng. Nhưng mà tình thế phức tạp thế này của Thiên Na Đại Lục là khiến cho Mục Trần sợ hãi. Hiện giờ hắn là chim ưng đang giang cánh, giới thiền chí tồn hắn không sợ kẻ nào. Dù là những cường giả đại viêm mãn chạm tới thiền chí tồn đi chăng nữa, mà kể cả với những siêu cấp thế lực kia, hiện giờ bản thân hắn là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung. Dù hắn không có quyền lợi Chu Ma Vương, nhưng trấn an hắn, Đại Thiên Cung vẫn thừa nhận thân phận. Cái này không thể nghi ngờ là tấm hộ thần phủ cực tốt. Những siêu cấp thế lực kia cùng thiên chí tồn muốn đối phó hắn, vậy phải nhìn mặt mũi Đại Thiên Cung một chút. Còn nữa, hắn vẫn còn thủ trong người một kết quả thạch phù của Võ Tổ. Bất kể luận thực lực bản thân tăng trưởng hay ngoại lực cường đại, Mục Trần hơn nhiều so với ngày xưa. Rất nhiều việc trước kia vốn không thể tưởng tượng, bây giờ là đủ thực lực để làm. Hiện giờ một năm Mục phủ chúng ta thu nhập bao nhiêu? Mục Trần chợt nhìn Mạn Đà La hỏi. Nghe thấy vấn đề đột ngột của Mục Trần, Mạn Đà La ngẩn ra trầm ngâm. Mục phủ hiện giờ một năm tổng thu nhập mới chỉ đạt 3 ức chí tôn ninh dịch. 3 ức. Mục Trần lắc đầu nhẹ nhẹ. Hắn hiện giờ vác theo cái động không đáy huyện Long Quân, hút chí tôn ninh dịch như nước lá. Tiêu hao hàng năm là vượt đến số lượng kinh khủng 8 ức chí tôn ninh dịch. Hơn nữa còn có bát bộ phù đồ, thần thông này không thua so với nhất khí hóa tam thành, có uy năng cực kỳ kinh khủng. Muốn thúc dục cần số lượng chí tôn ninh dịch khổng lồ, cho nên hắn đoán hiện giờ một năm cần tiêu hao chừng 10 ức, thậm chí còn nhiều hơn mới có thể đảm bảo việc tu luyện bản thân, huyền long quân và bát bộ phù đồ. Tiêu hào đến mức này, hiển nhiên Mục phủ hiện tại gánh không có nổi. Mắt Mục Trần nói lên lần nữa hỏi, với quy mô Tử Vân Tông một năm có thể có bao nhiêu? Mạn Đà La nhìn phía Thiền Thiếu Hoàng, hắn phụ trách tất cả tình báo đối ngoại của Mục phủ. Thiền Thiếu Hoàng nghe vậy vội nói, bẩm phủ chủ, bằng quy mô Tử Vân Tông một năm tu thập đại khái đạt đến 15 ức chí tôn ninh dịch. 15 ức. Mặt tuấn giật của Mộc Trần dường như có nụ cười nguy hiểm. Số lượng như vậy mới chống đỡ nổi tiêu hào của hắn, hơn nữa vun vén cho Mộc phủ lớn mạnh. Mạn Đà La thấy Mộc Trần cười cười cảm thấy có hiểu, tức giận nói, người bây giờ cứ suy nghĩ làm sao đối phó Tử Vân Tông đi. Bọn chúng ăn thiệt thòi lớn như vậy chắc chắn không bỏ qua. Hơn nữa người lộ thực lực mạnh như vậy, sợ rằng Mộc phủ chúng ta lại chính thức rơi vào tầm ngắm ba thế lực bá chủ. Đến lúc đó sợ rằng có chút phiền toái. Đông đảo cường giả Mộc phủ gật đầu. Tử Vân Tông dù sao là một trong bá chủ Bắc Vực, khiến họ chịu áp lực cực lớn. Dù trước mắt có Mục Trần nhưng theo thói quen không tránh khỏi lờ. Mục Trần mỉm cười nói, không phải suy tính gì cả. Hẳn là trong vòng một tháng nữa là thời điểm tranh đoạt bá chủ Bắc Vực phải không? Mạn Đà La gật đầu không biết hắn muốn làm gì. Mục Trần khẽ cười, thanh ngầm chuyển khắp đại điện, trực tiếp khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Như vậy ta quyết định, lần này Mục phủ chúng ta tham gia tranh đoạt bá chủ, đoạt ngôi bá chủ Bắc Vực. Chương 1353. Mục phủ bừng bừng sức sống, tranh đoạt bá chủ Bắc Vực. Khi thanh âm Mục Trần vang trong đại điện, đông đảo cường giả Mục phủ đều là trợn mắt há mồm, hiển nhiên bị kế hoạch lớn của Mục Trần làm cho khó có thể bình tĩnh. Dù sao trong Bắc Vực khổng lồ, thực lực Bắc giới chỉ được coi là trung bình. Thực lực như vậy, kiểu gì đi nữa cũng không thể nhúng tay vào bá chủ Bắc Vực. Dù thực lực Mục Trần siêu quần, nhưng chiến lực hàng đầu Mục phủ lại quá yếu, cũng chỉ một mình Mạn Đà La là đại viêm mãn địa chí tôn. Thấy mọi người khiếp sợ, Mộc Trần cười nhạt chỉ về Linh Khê Long Tượng. Long Tượng cùng Linh Khê đều gia nhập Mộc Phủ. Họ một vị là Đại Viêm Mãn Địa Chí Tôn, một vị là cao cấp Linh Trận Tông Sư. Lúc trước mọi người thấy qua thực lực Long Tượng không lấy làm lạ. Nghe thấy cô nàng Linh Khê váy trắng thanh lệ động lòng người là cao cấp Linh Trận Tông Sư hiếm thấy, thì đều không khỏi kinh dị lên tiếng, không ngừng đưa mắt về phía nàng. Trong lúc mọi người sợ hãi than thở, Mộc Trần vung tay một đạo linh quang lóe. Thân ảnh cao lớn hiện là thống lĩnh Huyền Long Quân Khương Long. Chủ nhân. Khương Long hiện thân là ôm quyền với Mộc Trần, nghi hoặc nhìn bốn phía. Sau này Khương Long thống lĩnh là người Mộc phủ ta. Mộc Trần vỗ vai Khương Long. Hắn cũng là một đại viên mãn địa chi tồn thứ thiệt, thực lực mạnh mẽ. Dù không biết Mộc Trần làm gì nhưng Khương Long gật đầu. Wow. Trong đại điện ồn ào, đám liễu thiên đạo hai mặt nhìn nhau có chút khó tin. Họ không ngờ lần này Mộc Trần về, không chỉ thực lực bản thân tăng tiến kinh khủng, hơn ở bên cạnh một đám trợ thủ cường hãn như vậy. Đây là ba đại viêm mãn địa chi tôn, nói thực lực chỉ nguyên ba người này vượt qua Mộc phủ bọn họ. Bất quá sau khi ồn ào lắng xuống, trong mắt tất cả cường giả Mộc phủ dâng sự nóng bỏng cùng khát vọng. Trước kia Mộc phủ không dám dính tới ngôi vị bá chủ Bắc vực là vì thực lực họ không đủ, mà hôm nay Mộc Trần trở về làm cho thực lực Mộc phủ tăng trưởng không cách tưởng tượng. Mà có thực lực thế này có lẽ bọn họ đúng là có thể thử đi tranh đoạt một cái. Dù không có đoạt được ngôi bá chủ, ít nhất cũng khiến Mộc phủ đạt được địa vị giống Tử Vân Tông. Đến lúc đó, thân phận địa vị cùng tài nguyên tu luyện họ cũng vượt xa hiện giờ. Nghĩ tới đây, đông đảo cường giả Mộc phủ không khỏi hừng hực trong lòng, mắt tràn ngập khát vọng. Cuối cùng họ đồng loạt đứng dậy hướng Mộc Trần cúi người ôm quyền đồng thanh nói. Bọn ta nguyện ý theo phủ chủ sai khiến. Nhìn khí thế Mộc phủ như vậy, Mộc Trần hài lòng gật đầu. Nếu Mộc phủ muốn trở thành bá chủ Bắc vực, còn cần đồng tâm hiệp lực cao. Nếu người phía dưới không có lòng tin, vậy sĩ khí Mộc phủ cũng là nhanh suy giảm. Mộc Trần xoay người nhìn Mạn Đàn La cười. Người thấy thế nào? Mạn Đàn La như không có chuyện gì nhún vai nhỏ nói. Người mới là phủ chủ, dĩ nhiên theo lời ngươi. Nàng có hơi giật mình, tương trợ mạnh mẽ Mộc Trần mang về, có ba vị đại viên mãn nữa gia nhập, thực lực tổng thể của Mộc phủ đã có thể nhảy đến tầng thứ hàng đầu Bắc vực. Dĩ nhiên muốn tranh đoạt vị trí bá chủ vẫn phải nhìn vào Mộc Trần, bởi họ thiếu hụt chiến lực đỉnh vòng chống cường giả chạm tới thiên chế tôn như là Tử Vân Chân Quân. Vừa nói nàng nhìn vòng quanh cường giả đông đảo của Mộc phủ nói, nếu Mộc phủ đã nhắm vào vị trí ngôi vị bá chủ Bắc vực, sau đó các người cũng chăm chỉ tu luyện, một tháng sau Mộc phủ ta tham gia đại hội Bắc vực cùng chư hùng tranh bá. Dạ, đông đảo cường giả Mộc phủ đáp lời. Sau đó họ nhìn Mộc Trần, hắn khẽ gật đầu. Họ lục tục lùi khỏi đại điện. Trong lúc mọi người rời đại điện, Mạn Đà La nhìn Mộc Trần chớp mắt to nghi ngờ. Sao người tự nhiên hứng thú với bá chủ Bắc vực thế? Nàng hiểu tính tình Mộc Trần, hắn không phải dạng người có dạ tâm, nếu không cũng không bỏ ra Mộc phủ lại một bên một mình biến mất lâu như vậy. Mộc Trần nghe vậy lúng túng thẳng thắn nói, hàng năm ta cần 10 ức chí tôn linh dịch, mà cái này sợ rằng chỉ mình ta không thể kiếm nổi. Đúng như Mạn Đà La nghĩ, tình huống bình thường hắn không thèm nghĩ tới ngôi vị bá chủ Bắc vực, nhưng vì nuôi Huyền Long quân hắn không thể không làm vậy. Đó là đội quân siêu cấp thời kỳ đỉnh phong có thể chống lại tiền phẩm thiên chí tôn, cho nên Mộc Trần tuyệt đối không thể bỏ mặc. Nhưng hiển nhiên hắn không thể nào là dành phần lớn thời gian suy tính cái việc kiếm chí tôn linh dịch, cho nên về lâu dài muốn có lượng chí tôn linh dịch như vậy chỉ có thể xây dựng một thế lực cường đại. Mạn Đà lúc này mới hiểu, dù là Mộc Trần chưa nói rõ ràng nhưng nàng có thể hiểu sơ sơ chí tôn linh dịch với Mộc Trần cực kỳ quan trọng, nếu không hắn cũng không có rảnh mà làm mấy cái việc phiền phức như vậy. Đây là Mộc phủ, ngươi là chủ nhân duy nhất nơi này, chỉ cần ngươi muốn Mộc phủ có thể làm bất cứ chuyện gì về ngươi. Mạn Đà La liếc nhìn Mộc Trần, mặt nhỏ tình xảo hiện nụ cười. Nàng xem ra Mộc Trần là vậy có chút ngại ngùng. Mộc Trần gật đầu, dù hắn đúng là chủ nhân Mộc phủ, ban đầu Mạn Đà La vì hắn thành lập, hơn nữa là thành lập cũng là Mạn Đà La lao tâm lao lực ở trong này tâm huyết của nàng, mà hiện giờ hắn trở lại là muốn dùng Mộc phủ kiếm lượng chí tôn linh dịch khổng lồ cho hắn, cho nên nàng không tránh khỏi áy náy. Đúng rồi, đây là Linh Khê tỷ, Long Tượng cùng Khương Long. Mộc Trần đè nén cảm kích trong lòng, giới thiệu bọn Linh Khê. Đám Linh Khê cười thân thiện với Mạn Đà La. Trên đường tới đây, Mộc Trần đã kể hết chuyện Mạn Đà La cho họ, cho nên đối với Mạn Đà La từng trông nom Mộc Trần, họ cũng tương đối cảm kích. Sự cảm kích của Linh Khê Mạn Đà có thể cảm giác. Nàng quét qua Mộc Trần, xem ra quan hệ giữa họ không bình thường. Hai bên biết nhau, Mạn Đà La dẫn đám Mộc Trần rời đại điện, đi vào Mộc phủ. Tổng bộ hiện giờ của Mộc phủ thật ra chính là Đại La Thiên vực, Đại La Thiên ngày trước. Nhưng hôm nay tổng bộ Mộc phủ nối liền với Thượng Cổ Thiên Cung. Mộc Trần rất hiếu kỳ với Thượng Cổ Thiên Cung sau khi liên thông. Vì nhờ sự hướng dẫn của Mạn Đà La, Mộc Trần lần nữa bước vào Thượng Cổ Thiên Cung. Lần nữa vào không gian Thượng Cổ Thiên Cung, trong thiên địa tràn ngập khí thức cổ xưa, bất quá rất nhiều phế tích ngày xưa dần dần bị dọn dẹp. Từng tòa cung điện bắt đầu bỡ thành hình, siêu cấp thế lực từng thống trị thiên hà đại lục, lần nữa mơ hồ hình dạng hiện ra ban đầu. Tòa Thượng Cổ Thiên Cung này vẫn có một mảng lớn khu vực chưa bị khai phá, nhưng nơi đó đều là tàn phá linh trận, uy lực mạnh mẽ, dù là ta cũng không dám cứng rắn phá bỏ, cho nên chỉ có thể cấm tới gần ở khu vực kia. Nhìn phiến không gian cổ xưa lần nữa có sức sống, khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La hiện nụ cười nhu hòa. Nơi đây từng là nhà của nàng, tới khi nàng thức tỉnh cũng là hoàn toàn bị hủy diệt. Những tòa tàn phá linh trận có thể giao cho Linh Khê tỷ, nàng là cao cấp linh trận tông sư có thể duy trì hoặc hủy. Đối với không gian thiên cung đang tản ra sức sống, Mộc Trần cực kỳ hài lòng cười nói. Linh Khê cũng mỉm cười gật đầu, nàng vẫn si mê linh trận chi đạo, trước mắt nghiên cứu được thượng cổ linh trận này với nàng là chuyện không thể tốt hơn. Mạn Đà La mừng rỡ cười một tiếng, có cao cấp linh trận tông sư trợ giúp, như vậy việc khai thông không gian thiên cung có thể tiến triển nhanh chóng. Mọi người lần nữa tiến về phía trước. Không lâu sau, thêm một cái dòng thiên hà khổng lồ sáng chói, giống ngân hà, chậm rãi chạy quanh bầu trời. Từ trên thiên hà tản ra linh lực cực kỳ mênh mông, thiên địa linh lực thật tinh thuần. Bọn Linh Khê Long tượng tới thiên hà uốn lượn như cự lòng, nhất thời kinh thành nói, linh lực nơi này so với bên ngoài mạnh hơn mấy chục lần, có thể ở đây tu luyện. Vậy tốc độ tu luyện là kinh người. Đúng là một cái lời tu luyện tốt. Mộc Trần than thở một tiếng, mắt hắn đảo qua liền thấy hiện giờ bên trên thiên hà rất nhiều đài tu luyện bạch ngọc lớn bé các loại. Những cái đài tu luyện này trôi lơ lửng trên bầu trời, được linh quang mênh mông bằng bạc bao phủ. Những đài tu luyện bạch ngọc này có thể thấy rất nhiều. Phù, nơi xa có hai đạo lưu quang bắn tới, cuối cùng là hạ xuống phía trước. Thân ảnh hiện ra là hai cô gái tiếu lệ, một người cao mê lánh, một người nhu mì. Các nàng là hai tỷ muội Đường Băng, Đường Nhu. Xin chào phủ chủ, Mạn Đà La đại nhân. Đường Băng, Đường Nhu cùng kính nói. Bất có lúc các nàng muốn cúi xuống tới một luồng nhu lực cản, Mộc Trần lắc đầu nói, Đường Băng tỷ, chúng ta là người quen, cần gì như thế. Năm đó lúc mới tại tới thiên lưu vực Đại La, hắn vẫn chỉ là thống lĩnh nho nhỏ của Cửu U Cung, cũng có quan hệ tốt với Đường Băng, Đường Nhu, hợp lực cùng nhau dần dần đã khiến cho Cửu U Cung tỏa sáng trong Đại La thiên vực. Nhìn nụ cười ôn hòa quen thuộc trong khuôn mặt tuấn giật Mộc Trần, thân thể vốn căng thẳng của Đường Băng, Đường Nhu cũng thả lỏng. Xem ra dù hiện giờ thân phận đã khác trước hoàn toàn, Mộc Trần vẫn là Mộc Trần ngày xưa. Hiện giờ Đường Băng, Đường Nhu là đại quản gia Mộc phủ chúng ta, tất cả việc trong phủ là do tỷ muội các nàng lo liệu. Sống thiên hà tu luyện lệnh này hiện giờ là một trong những món hàng hot của Bắc giới. Mạn Đà La bên cạnh cười, thiên hà tu luyện lệnh. Mộc Trần ngẩn ra, thiên hà chính là vùng đất tu luyện cực kỳ tốt, bên ngoài hiếm thấy, cho nên để khích lệ cường giả Mộc phủ, chúng ta đặt ra hạn định, dưới trướng Mộc phủ hàng năm mỗi một tòa thành thị là dựa vào thành tích đạt được thiên hà tu luyện lệnh nhất định. Mỗi một cái tu luyện lệnh có thể khiến cho một người tu luyện trong thiên hà một năm. Mạn Đà La giải thích, mà bây giờ để phát triển thêm tu luyện lệnh, dưới trướng Mộc phủ tất cả mọi người nỗ lực hết mình. Mộc Trần nghe vậy than thở không dứt, như thế liền phát huy được sức hấp dẫn của thiên hà tới mức cực hạn, về lâu dài hấp dẫn càng nhiều cường giả tới Mộc phủ. Lợi hại, Mộc Trần giơ ngón tay phía Đường Băng, Đường Nhu. Khuôn mặt lạnh như băng của Đường Băng hiện nụ cười, Đường Nhu thì càng là ửng đỏ cúi đầu vuốt vạt áo. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn đông đảo thân ảnh khổ tu quanh thiên hà, kìm không được cảm thán một tiếng. Mộc phủ hiện giờ đúng là đang tiến dần tới hưng thịnh, tạo ra sức sống bừng bừng, chỉ cần có cơ hội chắc chắn có thể nhảy vọt tới trở thành sáng chói rực rỡ. Trong lúc Mộc Trần cảm thán, thần sắc hắn chợt động, hướng phía đám Mạn Đà La, rút ra thủ xếp cho đám Linh Khê tỷ. Thanh âm vừa dứt, thần ảnh hắn đột ngột mất. Mạn Đà La thấy vậy dường như nghĩ ra một thoáng, lúc trước nàng mơ hồ cảm thấy dao động triệu hoán, tia triệu hoán này khiến cho nàng có chút quen thuộc, hẳn là tòa tầng kinh lâu vẫn là ẩn nấp bấy lâu này. Trong 1354, giao dịch với tảng kinh lâu. Không gian trước mắt Mục Trần biến ảo, chớp mắt sau đó tầm mắt trở nên sáng ngời. Không gian nơi hắn đứng biến thành một cái vùng tinh không mênh mông. Trong tinh không có vô số ngôi sao xẹt qua, mang theo vệt đuôi hoa mỹ. Mục Trần biết những ngôi sao đang rơi kia cất giấu thần thông cấp bậc không thấp, công pháp chí tôn pháp thần. Mục Trần có chút nghi hoặc nhìn hư không trước mặt. Lúc trước hắn đã cảm nhận một tia triệu hoán của Tảng Kinh Lâu, sau đó mới theo dao động lần nữa tiến vào Tảng Kinh Lâu. Chẳng qua Tảng Kinh Lâu này bình thường ẩn nấp trong thượng cổ thiên cung, chỉ có người có cơ duyên thích hợp mới có thể tiếp dẫn tới nơi này nhận cơ duyên. Nhưng lần trước hắn tiến vào nơi đây một lần, không biết tại sao tòa Tảng Kinh Lâu gọi hắn lần nữa. Mà trong lúc Mục Trần nghi hoặc, mảng hư không trước mặt đột nhiên vặn vẹo, chợt có chữ viết xưa hiện. Trên người người lại có thần thông gì ta chưa từng cất giữ? Nhìn chữ viết, Mục Trần ngơ ngẩn, ra là Tàng Kinh Lâu để mắt tới thần thông trên người hắn. Bất quá tòa Tàng Kinh Lâu này cất giấu tất cả thần thông đứng đầu thượng cổ thiên cung, ánh mắt khá cao, có thể được nó để ý tới chắc chắn không phải vật thường. Mà trên người hắn, đếm qua đếm lại, thần thông được Tàng Kinh Lâu để ý chưa được cất giữ chỉ có một, là Bát Bộ Phù Đồ sao? Cho nên rất nhanh Mục Trần tìm hiểu nguyên nhân, chân mày hắn nhánh lên cười. Vậy người muốn thế nào? Tàng Kinh Lâu tương đối kỳ dị, hẳn có linh tính không ngừng, muốn cất giữ các loại thần thông cường đại. Cất giữ? Chữ viết cổ xưa trước mắt lại biến đổi. Mục Trần trầm ngâm nói, người muốn cất giữ cũng được, nhưng nhất định phải bỏ ra thủ lao tương ứng. Bát Bộ Phù Đồ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, không kém Nhất Khí Hóa Tam Thành, người hẳn biết giá trị của nó. Đối với yêu cầu Tàng Kinh Lâu, Mục Trần không mâu thuẫn, bởi vì hắn hiểu được thứ quan trọng của Bát Bộ Phù Đồ không phải là phương pháp tu luyện, mà là phù đồ châu do phù đồ lão tổ chế luyện. Bởi hiện tại tài liệu chế là Ma Đế. Trên đại thiên thế giới hiện giờ, hiển nhiên không có nhiều Ma Đế như vậy để làm tài liệu. Hơn nữa, cho dù ngươi gom đủ tài liệu, tỷ lệ thất bại cực kỳ lớn, có thể làm ngươi trắng tay. Vì vậy đối với Tảng Kinh Lâu có ý muốn cất giữ Bát Bộ Phù Đồ, Mục Trần không từ chối. Dù sao bất kể thế nào nữa, hiện giờ hắn cũng là người trông coi mảnh không gian thượng cổ thiên cung này, mà Tàng Kinh Lâu là một thành phần trong đó. Nói đi nói lại, nó là đồ trong tay hắn. Trước điều Tàng Kinh Lâu này kỳ dị, Mục Trần mặc dù là người đứng đầu thượng cổ thiên cung cũng không cách nào khống chế. Cho nên nếu có thể dùng phương pháp tu luyện Bát Bộ Phù Đồ đổi lấy món hàng tốt từ Tàng Kinh Lâu, tất nhiên Mục Trần hài lòng. Nghe lời Mục Trần, Tàng Kinh Lâu dường như trầm mặc, nhưng Mục Trần mỉm cười không có dục. Muốn lấy được Bát Bộ Phù Đồ trong tay hắn, nào dễ như vậy. Trầm mặc khoảng nửa nén hương, chữ viết cổ xưa trước mặt Mục Trần biến đổi ngừng kết. Dựa theo giá trị, người có hai lựa chọn. Thứ nhất, đổi lấy một đạo tuyệt thế thần thông. Tuyệt thế thần thông gì? Mắt Mục Trần sáng, quả đoán không sai. Tàng Kinh Lâu cất giữa tuyệt thế thần thông, chẳng qua không biết là thần thông bình thường hay là một trong 36 tuyệt thế thần thông mà thôi. Nếu là một trong 36 tuyệt thế thần thông, vậy tuyệt đối hắn lời to. Vì vậy hắn trực tiếp hỏi. Mà Tàng Kinh Lâu trả lời rất gọn gàng, bình thường. Khoái miệng Mục Trần giật giật, cái Tàng Kinh Lâu chết tiệt này thật keo kiệt. Chỉ lấy một đạo tuyệt thế thần thông bình thường đổi Bát Bộ Phù Đồ. Chẳng lẽ tên này biết tinh túy Bát Bộ Phù Đồ là không nằm ở phương pháp tu luyện? Thứ hai là cái gì? Mục Trần trầm ngâm hỏi tiếp. Tuyệt thế thần thông bình thường dù có sức cám dỗ tất rất lớn, nhưng hắn mới lấy được Bát Bộ Phù Đồ cũng chẳng có tha thiết cho lắm. Thứ hai, đổi lấy cảm ngộ tầng cảnh giới thứ hai Nhất Khí Hóa Tam Thành. Mắt Mục Trần ngưng lại, cảm ngộ cảnh giới thứ hai của Nhất Khí Hóa Tam Thành. Sau khi luyện thành công Nhất Khí Hóa Tam Thành, Mục Trần biết nó có 3 tầng cảnh giới: Tam Phân Cảnh, Tam Hợp Cảnh, Tam Thần Cảnh. Mà hiện giờ, cho dù hắn ngày đêm khổ tu, Nhất Khí Hóa Tam Thành vẫn là dậm chân tầng thứ nhất Tam Phân Cảnh. Còn về cái tầng thứ hai Tam Hợp Cảnh, một chút xa lông hắn cũng chưa có sở tới. Có thể nói hiện giờ Nhất Khí Hóa Tam Thành là thủ đoạn quan trọng nhất của hắn. Hơn nữa kèm theo việc thực lực hắn tăng, độ quan trọng của nó càng ngày càng tăng. Cho nên nếu có thể tăng cảnh giới Nhất Khí Hóa Tam Thành thì tuyệt đối là cám dỗ lớn với hắn. Hắn rất muốn biết Tam Hợp Cảnh của Nhất Khí Hóa Tam Thành rốt cuộc quy năng bực nào. Ý niệm trong đầu chuyển động, mắt Mục Trần nhanh trở nên kiên định, ngẩng đầu nhìn phía trước, hư không gật đầu nói, vậy lựa chọn cái thứ hai, thay vì tốn công sức đi tu luyện tuyệt thế thần thông khác, chỉ bằng tu luyện Nhất Khí Hóa Tam Thành tới đại thành. Và sau khi Mục Trần gật đầu, không gian quanh người biến ảo lần nữa, tinh không tan đi, lá cây màu vàng kim trải ra đầy đất, và phía trước một cái cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững. Trên cây cổ thụ khắc rõ vô số phù văn thần kỳ, chậm rãi ngọ nguậy cho người ta cảm giác trí tuệ. Bên dưới cổ thụ có linh quang ngừng tụ biến thành một thân ảnh cao ráo. Thiên đế tiền bối, Mộc Trần nhìn thân ảnh quen thuộc như thời kinh thành, bởi thân ảnh đó rõ ràng là thiên đế. Nhưng chẳng phải thiên đế hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Mộc Trần nghi ngờ, dưới cổ thụ thân ảnh thiên đế ngẩng đầu, mở nụ cười với Mộc Trần vẫy tay, khiến Mộc Trần đi tới phía hắn, cuối cùng đứng dưới bóng cổ thụ. Thiên đế ngồi xếp bằng xuống, tay chỉ mặt đất. Mộc Trần cũng ngồi. Thiên đế tay kết ấn không gian quanh thân dao động, hai đạo thân ảnh hiện ra là hai thiên đế khác, một đen một trắng. Hiển nhiên đây là nhất khí hóa tam thanh. Mộc Trần thấy vậy dường như có suy nghĩ gì, trước mắt hắn không phải thiên đế, mà là lạc ấn thiên đế để lại trong lúc tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Còn lạc ấn này hẳn là cất giữ trong tảng tinh lâu. Hắc bạch thiên đế ngồi xếp bằng xuống, tay duỗi ra, mắt nhắm lại. Bản tôn thiên đế khẽ gật với Mộc Trần. Mộc Trần thoáng chần chừ, cũng một tay kết ấn. Hắc bạch Mộc Trần hiện, cuối cùng ngồi xếp bằng trước hắc bạch thiên đế. Dưới tán cổ thụ, sáu thân ảnh ngồi đối diện. Sau đó ba Mộc Trần xoay tay chạm vào bàn tay ba thiên đế. Trong chốc lát, hai bàn tay tiếp xúc nhất thời là đầu Mộc Trần bộc phát tiếng uỳnh, dường như có tiếng phạm âm trong đầu. Cái luồng tin tức thật lớn tràn vào đầu hắn như nước lũ. Trong luồng tin tức dường như có vô số hình ảnh. Mỗi hình ảnh là cảnh tượng thiên đế tu luyện khi còn sống. Mỗi hình ảnh là cảm ngộ thiên đế rút ra khi tu luyện. Thần chiếc Mộc Trần chỉ đảo qua một cái, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Vào lúc này, đủ loại rào cản gặp phải khi tu luyện nhất khí hóa tam thanh trở nên trông thông suốt sáng tỏ. Mộc Trần biết sự trần quý của loại trạng thái này, cho nên trực tiếp phòng bế tất cả giác quan, hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ, mượn nơi đây không ngừng thôi diễn nghiên cứu cảnh giới thứ hai của nhất khí hóa tam thanh. Mà bên ngoài, trên thân thể bổn tôn Mộc Trần cùng hai cái hỏa thân bắt đầu hiện linh quang nhàn nhạt. Linh quang ba người đan xen lẫn nhau, tựa như tạo thành từng đạo ánh sáng nối liền ba người với nhau. Bắc vực Tử Vân Tông, mặt ba người Tử Thiên Bi phát khổ. Như vậy chẳng phải là trong vòng một năm này bọn họ chỉ có thể sống hạ vị địa chi tôn. Người thanh niên kia thật đáng sợ, sớm biết như thế cũng không dám đi mục phủ nữa. Tử Vân Trần Quân thấy dáng vẻ họ như vậy khẽ cau mày hờ hứng. Thế mà lại coi thường mục phủ rồi. Nghĩ không tới bắc giới nho nhỏ xuất hiện nhân vật bậc này. Mắt Tử Thiên Bi là hiện lạnh lẽo. Tông chủ nhân mục phủ kia cực kỳ bá đạo, không cho Tử Vân Tông ta chút thể diện, không chỉ bóp vỡ Tử Vân Thư, hơn nữa nghe đồn họ là muốn làm bá chủ bắc vực, ngang hàng Tử Vân Tông ta. Hai mắt Tử Vân Trần Quân híp lại cười lạnh lắc đầu. Thật là mơ mộng háo huyền. Bắc giới hiện nay cơ bản là bị Tử Vân Tông nuôi âm sơn, kìm điều phủ, phân chia. Mục phủ kia muốn nhảy lên địa vị bá chủ cần cướp đi một ít địa bàn từ tay bọn họ. Mà hiển nhiên ba nhà không có vui lòng thấy điều này. Nghĩ tới đây mắt Tử Vân Trần Quân chợt lóe tử quang nói. Nếu thằng xanh kia của mục phủ đã có giá tầm như vậy, vậy bản tọa đưa cho hắn một tấm thiệp mời đại hội bắc vực. Bản tọa mới nhìn một chút xem suốt cuộc hắn có năng lực gì mà dám cướp đổ trong tay chúng ta. Cục diện bắc vực đã cố định, thế mà mục phủ kia tự cho mình có thể đánh vỡ cục diện, tiến thêm một bước. Nhưng kết quả cuối cùng là khiến cho tên phủ chủ trẻ tuổi đó hiểu xã tâm hắn ngây thơ tới mức nào. Chương 1355, đại hội sắp đến. Không thể nghi ngờ gần đây không khí bắc giới có chút sôi sục hẳn lên. Hiển nhiên sự biến hóa này chính là do vị phủ chủ thần bí Mục Trần hiện thân, cùng việc hắn tuyên bố tham vọng muốn trở thành một trong những bá chủ bắc giới. Mà đối với tham vọng Mục Trần, toàn bộ bắc giới sôi lên sóng to gió lớn, lần này khơi dậy tất cả tranh luận kịch liệt. Kể từ đó bắc giới sôi sục hẳn lên. Bắc giới trong một cái tòa trọng thành. Trong thành, bên trong một cái tòa tửu lâu tràn ngập không khí sôi sục của bắc giới, hơn nữa tranh luận càng trực tiếp, càng cùng kịch liệt. Trong tửu lâu, đề tài tranh luận kịch liệt nhất chính là liên quan tới việc mục phủ cố gắng tranh ngôi vị bá chủ bắc vực. Theo ta nói, vị phủ chủ của chúng ta vẫn có chút khinh thường bắc vực bao la. Thế giới ngầm thâm sâu khó có thể tưởng tượng, mục phủ dù là xưng danh bắc giới, nhưng nói thực lực trong bắc vực nhiều năm chỉ là hạng trung. Nếu như thế muốn tranh bá cùng tam phủ khác chắc chắn thua không nghi ngờ. Đến lúc đó Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ giận dữ sợ rằng bắc giới chúng ta cũng máu chảy thành sông. Ta nhổ vào, phủ chủ chúng ta dù là trẻ tuổi nhưng kỳ tài ngút trời. Lúc trước bà trưởng lão Tử Vân Tông ỷ vào thực lực đại viên mãn muốn ra ngoài ở Mục Phủ, nhưng bị Mục Phủ phủ chủ chúng ta dọn dẹp dễ dàng. Theo ta xem chừng thực lực phủ chủ không yếu hơn Tử Vân Trần Quân, Lôi Âm Tôn giả cùng Kim Điêu Hoàng. Nói đúng, bằng thực lực phủ chủ, Mục Phủ chúng ta không cần co cụm tại bắc giới. Hơn đã kể cả khai chiến thì đã sao, hoặc lão tử đang sợ không đủ công lao, năm nay không được hưởng thiên hạ tu luyện lệnh. Thiên hạ tu luyện lệnh thật đúng là đồ tốt, nghe đồn là thánh địa tu luyện của thượng cổ thiên cung. Hơn đã ta nghe trong đó có một cái tòa tàng kinh lâu thần bí, nếu cơ duyên tốt tiến vào trong dù là đại thần thông cũng có thể đạt được. À, đồ tuy tốt nhưng cũng cần mạng mới hưởng được. Sau lưng bá thế lực kia là siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới. Coi như Mục Phủ chúng ta tranh bá thành công, nếu chọc giận những siêu cấp thế lực, sợ rằng bắc giới chúng ta vẫn khó thoát khỏi tai kiếp. Phủ chủ vì giá tâm của mình mà liên lụy bắc giới cũng không phải chuyện tốt. Trong tiểu lâu tranh cãi kịch liệt không ngừng kéo dài. Mặt trong một chỗ vắng vẻ của tiểu lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn mạn là bình tĩnh nghe cuộc tranh cãi. Cạnh nàng còn đám người Liễu Tiên Đạo, Thiên Tiểu Hoàng, lúc này họ là đang nhíu chặt mày. Mạn Đà La đại nhân, nghe nói hiện giờ toàn bắc giới kịch liệt tranh luận việc này, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Thiên Tiểu Hoàng thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này tranh cãi lan ra từng ngõ ngách trong bắc giới giống virus. Tốc độ lan tràn là có chút không bình thường. Mắt Mạn Đà La lóe lên. Ý người là có người cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Tiểu Hoàng chậm rãi gật đầu nói, sợ rằng có người tới Mục Phủ chúng ta không hoàn toàn đồng lòng, cho nên cố gắng dùng thủ đoạn dư luận để dao động lòng người bắc giới, là thủ đoạn của Tử Vân Tông. Mạn Đà La thản nhiên nói, thật ra nàng là nhận ra điều này, lúc trước nàng là phái người âm thầm điều tra, gần đây đúng là không ít kẻ đến từ Tử Vân Tông lặng lẽ xâm nhập bắc giới, tuyên truyền khắp nơi dẫn tới bắc giới dao động. Thủ đoạn này dù là không thể nào dao động căn cơ Mục Phủ nhưng là rất đáng kinh bỉ. Hơn nữa đến lúc đó, một khi đại hội bắc vực Mục Phủ thực tan tác về, như vậy rất có thể nhóm lên ngọn lửa, khiến uy vọng Mục Phủ suy giảm, lòng người bắc giới chia rẽ. Đến lúc đó, có lẽ không ít thế lực nhằm nghe vào. Dù sao Mục Phủ bọn họ có được thượng cổ thiên cùng từ lâu, đã khiến cho nhiều phương thèm thuông. Thật vô sỉ, Tiếu Tiên Đạo thầm mắng một tiếng, hiện giờ họ cũng là thành viên Mục Phủ, thấy Tử Vân Tông bị ổi như vậy tất nhiên là tức giận. Mà Đà La khua tay nhỏ nhắn lạnh lùng nói, các người bàn lệnh xuống tất cả thành thị trong bắc giới tiến hành âm thầm lục soát. Một khi có nghi vấn là người Tử Vân Tông âm thầm dao động nào người bắc giới, trực tiếp bắt, mang về điều tra rõ. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ xoạt một cái, mang theo khí tức lãnh khốc. Nếu Tử Vân Tông muốn biểu xấu họ, vậy thì Mục Phủ cũng chẳng khách khí, đến bao nhiêu làm thịt bấy nhiêu. Đám Liễu Thiên Đạo dùng mình, xem ra nơi này Mạn Đà La tính toán dùng thủ đoạn sấm sét chấn áp. Nếu Mục Trần là muốn làm Mục Phủ trở thành một trong bá chủ bắc vực, vậy ta dĩ nhiên toàn lực tương trợ, đi ra đấu tầng trên cùng thì cần hắn ứng phó, nhưng mấy cái trò mưu mô quỷ dị thế này chúng ta thay hắn giải quyết. Nếu không Mục Phủ lùi nhiều người như vậy làm cái gì? Mạn Đà La thản nhiên nói. Dạ, đám Liễu Thiên Đạo nhất tể lên tiếng. Mà sau khi Liễu Thiên Đạo trầm ngâm một chút, nhịn không được hỏi, Mạn Đà La đại nhân, ngài cảm thấy phủ chủ thực chống lại được cường giả như Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn giả cùng Kim Điêu Hoàng sao? Hiển nhiên với việc sắp tới của Mục Phủ đi đại hội bắc vực tranh chấp cùng tam đại bá chủ, dù là bậc lão làng như Liễu Thiên Đạo có chút thấp thỏm. Dù sao ba vị kia đều là nhân vật cường hãn chạm tới thiên chi tôn, vì danh họ sớm là khắc sâu trong lòng mỗi người bắc vực. Tuy Mục Trần cường thế trở về làm người khác kinh diễm, nói chung nội tình hắn còn kém một chút so với nhân vật xa đời kia. Mà Đà La nghe vậy lườm Liễu Thiên Đạo nói. Liễu Thiên Đạo lúng túng cười. Mà Đà La đại nhân, cũng không phải là bọn ta không tin Mục Phủ chủ, chẳng qua là chuyện này quá mức hệ trọng, tương lai Mục Phủ là đặt vào lần này nên bọn ta có chút lo âu. Mà Đà La không trách hắn, bởi vì đúng là quyết định Mục Trần có chút đột ngột. Mà ở bắc vực quy danh ba cái bá chủ nổi tiếng từ lâu, ngày trước không ít thế lực là cường đại muốn nhắm địa vị họ, cuối cùng là không ai thành công. Cho nên trừ nàng ra, sợ rằng toàn bộ bắc giới đúng là không có nhiều người tuyệt đối tin vào quyết định của Mục Trần. Lần này không nghi ngờ là Mục Trần đang đánh cuộc. Nếu trên đại hội bắc vực thực sự dẫn dắt Mục Phủ đánh tan đại thế lực đang chiếm đoạt cục diện bắc giới là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ, từ đó vì sao dĩ nhiên Mục Phủ vất nền, không chừng trở thành bá chủ duy nhất bắc vực. Sau khi thời cơ chín muồi, lông cánh đầy đủ, thậm chí mục phủ bọn họ có thể mơ tưởng tới cả thiên la đại lục. Một khi thành công, mục phủ có thể giống như vô tận hỏa vực, võ cảnh trở thành siêu cấp thế lực, dậm chân dung chuyển đại thiên thế giới. Dĩ nhiên nếu trong đại hội bắc vực mục chuẩn bị ba cái bát chủ cản, mục phủ tan tác vào về thì sự đả kích đối với mục phủ có thể nói là mang tính hủy diệt. Mà từ Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điều Phủ là thừa thắng truy kích, dù sao họ là vô cùng mơ ước tới thượng cổ thiên cung. Trước những đả kích nặng nề, rất có thể mục phủ có thể tàn đàn xé nghé. Hậu quả nghiêm trọng như vậy không thể trách đám Liễu Thiên Đạo cảm thấy thấp thỏm lâu. Bất quá Mạn Đà La không cần trấn an nhiều làm gì, khuôn mặt tinh xảo hiện nụ cười nhạt nói: các người nghĩ thế nào ta không xen vào, ta chỉ biết Mục Trần là người được thiên đế lựa chọn, đồng thời nhân vật như Viêm Đế Võ Tổ thừa nhận hắn, nguyện ý tạo quan hệ với hắn. Các người cảm thấy ánh mắt mình so với ba người họ thì thế nào? Nói xong nàng không nhiều lời khoát tay xoay người đi. Đám Liễu Thiên Đạo hai mặt nhìn nhau, chợt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng đã dỡ xuống. Lúc này nhân vật như Viêm Đế Võ Tổ có ai không phải là hùng bá đương thời, mắt họ tất nhiên cực cao, vậy mà đến bọn họ cũng coi trọng phủ chủ. Như vậy có thể nói bản thân phủ chủ có tiềm lực, có chủ nhân bậc này họ chỉ cần tận tâm tận lực, sau đó chắc chắn không phải hối hận. Thời gian ở Bắc Giới trôi qua, và cùng với việc đại hội Bắc Vực tới gần, không khí sôi sục của Bắc Vực càng thêm nóng bỏng. Nhưng nhờ Mạn Đà La âm thầm hành động, sĩ khí mục phủ càng ngày càng dâng cao, lời đồn đại âm thầm dao động mục phủ đã lặng lẽ biến mất. Nhưng mà cái này chỉ là trong Bắc Giới, soi mắt trên toàn bộ Bắc Vực bao la, một vài thế lực có tin đồn thì ánh mắt lại là bàng quang, đa phần thương hại trầm trọng. Dù sao trong quá khứ toàn bộ Bắc Vực chỉ có Bắc Giới không tính là cái gì, chỉ là cái vùng hỗn loạn phân tán tứ tung, hiện nay mới thống nhất được một cái. Gặp ngay phủ chủ khinh thường khinh cuồng, dám vọng tưởng kiểu chiến bá quyền của Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ. Trong quá khứ những thế lực có dã tâm kiểu này cuối cùng theo thời gian tan thành mây khói, cho nên lần này trong suy nghĩ những thế lực khác, mục phủ chẳng qua là trò cười trên đại hội Bắc Vực. Mà cũng trong lúc khắp nơi ồn ào huyên náo, thời điểm sắp tới Bắc Vực đại hội Bắc Giới mục phủ, hôm nay toàn bộ tổng bộ mục phủ đã sôi sục khác thường. Vô số cường giả mục phủ từ Bắc Giới tập trung tới, khí thế hừng hực hiện lộ ra sĩ khí rực lửa của một tần thế lực. Bên ngoài tòa đại điện, Mạn Đà La nhìn dao động linh lực mênh mông như biển xung quanh quảng trường. Sau khi quay đầu về hướng thượng cổ thiên cung, mày nhịn không được mày nhíu lại. Bởi vì kể từ lúc Mục Trần vào tàng kinh lâu vẫn chưa hiện thân, hôm nay chính là thời điểm trước lúc đi đại hội Bắc Vực, cường giả mục phủ đã hội tụ. Nếu Mục Trần vẫn không xuất hiện, dù là không khí sôi sục hơn, sĩ khí ngừng tụ suốt một tháng này sợ rằng sẽ đóng băng. Tên này, bàn tay nhỏ bé Mạn Đà La nắm chặt, hàm răng chắn muốt nghiến răng vào nhau. Bất quá lúc nàng không thể không tỏ ra lo lắng, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn sắc trời. Mặt trời đã nắng chói chang, còn đông đảo đại quân cường giả mục phủ tụ tập bắt đầu sôi xì xào bàn tán, khiến nhận ra Mục Trần chưa xuất hiện. Thấy cảnh lòng người sao động, lòng Mạn Đà La bất đắc dĩ thở dài, đang định lên tiếng trấn an, không gian cạnh nàng chợt dao động. Thân ảnh trẻ tuổi cao ráo đạp không bước ra, xuất hiện trước vô số ánh mắt chằm chú rực lửa của mọi người. Bái kiến phủ chủ. Khi thân ảnh xuất hiện, vô số cường giả mục phủ nhất thời bạo phát tiếng cung ngành kinh thiên động địa. Mục Trần nhìn đại quân khổng lồ khẽ gật đầu, cười với Mạn Đà La, nhẹ vùng tay lên, âm thanh rõ ràng hùng hồn vang vọng khắp thiên địa. Xuất phát. Chương 1356 Bắc Vực Nguyên. Bắc Vực bao la bát ngát, dưới sự phân chia của Tử Vân Tông, Kim Điêu Phủ, Lôi Âm Sơn, toàn bộ Bắc Vực gần như 8/10 địa vực thuộc về Tam Bá Chủ, ngay cả Bắc Giới cũng chỉ thuộc 2/10 còn lại. Dĩ nhiên, sở dĩ không ai thò tay tới Bắc Giới là bởi vì Bắc Giới vắng vẻ, tài nguyên chỉ xếp vào tầm tầm trong Bắc Vực, cho nên tự nhiên không lọt vào mắt của Tam Bá Chủ. Nhưng cùng với việc mục phủ thống nhất Bắc Giới, nơi đây hiển nhiên không còn hưởng sự bình yên. Hơn nữa mục phủ độc chiếm thượng cổ thiên cung, tin tức có lẽ theo thời gian đầu còn là giấu giếm được, về sau Bắc Giới càng có nhiều người biết, cho nên tin này là truyền vào tai Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ. Thượng cổ thiên cung từng là kẻ thống trị thiên hà đại lục, mà động phủ dĩ nhiên là vùng đất tu luyện hiếm có. Mảnh đất này nếu ai có thể lấy được thì hiệu quả với việc phát triển thế lực tuyệt là khó có thể tưởng tượng. Ngắn ngủi một năm, thực lực mục phụ tăng vọt, hấp dẫn tất cả cường giả tới gia nhập. Trong đó nguyên nhân quan trọng là có thượng cổ thiên cung tồn tại. Cho nên đối với thượng cổ thiên cung, Tử Vân Tông Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ đã sớm là vạn phần thèm thuông, không ngừng âm thầm tìm kiếm cơ hội thâu tóm mục phụ, đoạt lấy thượng cổ thiên cung. Tây Nam Bắc Vực, Bắc Vực Nguyên. Đây là một cái mảnh đất có danh tiếng rất vàng dội trong Bắc Vực, bởi vì mảnh đất này chính là nơi giao nhau giữa ba thế lực bá chủ Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ. Mà cũng là vì cái vị trí địa lý này cho nên mỗi lần đại hội Bắc Vực đều mở ra tại đây. Thời điểm này chính là lúc Bắc Vực Nguyên tấp lập nhất, bởi 8/10 thế lực của Bắc Vực là mang theo tất cả cường giả dưới trướng tụ tập nơi đây. Linh lực mênh mông cuồn cuộn, xanh đỏ tím vàng tràn ngập bầu trời, số lượng dao động linh lực khổng lồ như vậy đủ để bất cứ người nào lần đầu tới đây cũng là trợn mắt há mồm. Trong số đó bao gồm cả Mục Trần. Bên ngoài Bắc Vực Nguyên, Mục Trần nhìn mảnh bình nguyên mênh mông bát ngát, trong khi hắn đang cảm giác vô số đạo linh lực không ngừng lóe lên giống như là sao trời, nhất thời ngay cả hắn cũng cảm thấy bất tận. Sợ rằng 7/8 cường giả Bắc Vực đều đã tới. Đối với khung cảnh hoành tráng này, Mục Trần chỉ là có thể cảm thán một tiếng. Đại hội Bắc Vực này có liên quan tới tranh đoạt Bắc Vực bá chủ, là đại sự hàng đầu của Bắc Vực, hầu như tất cả thế lực đều không thể bỏ qua. Bên cạnh Mạn Đà La lên tiếng, Mục Trần gật đầu cảm ứng được, vẫn là vô số quang ảnh từ tứ phương tám hướng không ngừng cuồn cuộn đến, cuối cùng tiến vào mảnh bình nguyên bát ngát. Thấy bằng tay phù hiệu trên tay họ không, Mạn Đà La chợt lên tiếng, mắt Mục Trần ngưng lại gật đầu. Hắn phát hiện hầu như tất cả thế lực đi tới Bắc Nguyên trên tay có bằng tay phù hiệu riêng. Tím tức là dưới trướng Tử Vân Tông, xám cho là Lôi Âm Sơn, vàng kim là Kim Điều Phủ. Chỉ có bằng tay phù hiệu của ba thế lực bá chủ mới có thể tiến vào Bắc Vực Nguyên. Nếu không, một khi thế lực nào khác bước vào là chứng tỏ ý đồ tranh bá tam chủ, mà khi đó sợ rằng chúng ta nửa bước cũng khó đi. Mà Đa Đa chậm rãi nói, hả, họ ngăn trở chúng ta. Hai mắt Mục Trần híp. Dựa theo quy luật của Bắc Vực, thế lực mới thành lập nếu muốn chứng tỏ mình có thực lực cạnh tranh tam bá chủ, chỉ một đường có thể đi là đi từ biên giới Bắc Vực Nguyên, một đường đánh vào trong. Chỉ cần có thể đánh tới sâu trong Bắc Vực Nguyên, thế lực này mới có tư cách tranh đấu với họ. Trong quá khứ, Bắc Vực cũng từng xuất hiện hai thế lực thực lực mạnh mẽ. Lúc ấy họ có ý trở thành tần bá chủ Bắc Vực. Cuối cùng sau khi họ tiến vào Bắc Vực Nguyên cũng không có ra, mà thế lực bọn họ cuối cùng tan thành mây khói. Mộc Trần nghe vậy nói, xem ra có chút tàn khốc. Thế giới này nói cho cùng cũng là thực lực vi tôn. Nếu không có thực lực, các bạn muốn nhằm nghe ngôi vị bá chủ và chuẩn bị tinh thần mà sâu sẽ không còn cặn. Mạn Đà La chằm chằm nhìn Mộc Trần nói, cho nên người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hai thế lực trước kia chính là vết xe đổ. Mộc Trần cười một tiếng, xoay người nhìn mấy chục thân ảnh phía sau lưng. Người có thể theo hắn tới nơi đây cơ bản là cường giả tinh nghệ nhất mục phủ hiện giờ. Mỗi một người trong đó là bước vào tầng thứ địa chi tôn. Mà lúc này tất cả cường giả mục phủ đều dùng ánh mắt nóng bỏng chằm chằm nhìn hắn, mắt không sợ hãi, ngược lại tràn đầy cuồng nhiệt. Nếu tin tưởng ta có thể đem các người bước ra ngoài, vậy là cùng ta đi thôi. Mục Trần hướng đông đảo cường giả mục phủ mỉm cười, cũng không nói mấy câu khích lệ tinh thần, chẳng qua phất tay sau đó xoay người lao về phía Bắc Vực Nguyên. Ba người Linh Khê Lòng, Tượng Khương Lòng không do dự đuổi theo. Những cường giả mộc phủ khác nhìn vô số cường giả tụ tập trong Bắc Vực Nguyên, số lượng khổng lồ như vậy so sánh đám nhân mà họ hiển nhiên là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng khi họ nhìn phía thân ảnh trẻ tuổi không nhanh không chậm phía trước, chẳng hiểu sao lòng đầy niềm tin. Tiếp sau bọn họ hóa thành mấy chục đạo quang ảnh vọt theo. Mà Đa La nhìn cảnh này mặt nhỏ nhắn tinh xảo không kìm được nở nụ cười nhàn nhạt. Xem ra Mục Trần bắt đầu là trụ cột tinh thần của mộc phủ rồi. Nếu trận này thật có thể chiến thắng, vậy không nghi ngờ địa vị Mục Trần trong mộc phủ chân chính không thể lay động. Nàng mỉm cười cất bước theo, xuất hiện sau lưng Mục Trần. Vù vù, tất cả cường giả mộc phủ biến thành mấy chục đạo quang ảnh tiến vào Bắc Vực Nguyên. Mà soi nháy mắt khi họ tiến vào, xung quanh bình nguyên liền đông đảo ánh mắt lợi hại soi tới. Hà, quả nhiên là mộc phủ Bắc giới, thật đáng nghe con không sợ cọp, bằng chút nhân mã này dám xông vào Bắc Vực Nguyên, ta dám đánh cuộc sợ rằng đám người mộc phủ còn chưa tới sâu trong bình nguyên đã chết sạch. Đi đầu hẳn là vị phủ chủ mục phủ đi, đúng là trẻ tuổi trả trách khinh của như thế. Đáng tiếc sau hôm nay hắn là trở thành bộ xương trắng trong Bắc Vực Nguyên. Cùng với việc cường giả mục phủ xông vào Bắc Vực Nguyên, nhất thời tiếng bàn luận xôn xao vang. Những ánh mắt kia đều là sự châm chọc cùng hài hước. Hiển nhiên chẳng ai nghĩ Mộc Phủ sẽ làm nên chuyện gì. Dù sao lại chuyện thế này trước kia không phải là chưa từng xuất hiện, thế nhưng người có chút cảm đạm khiêu khích uy nghiêm của Tam Đại Bá Chủ cuối cùng đều biến thành phân bón cho Bắc Vực Nguyên. Dưới ánh mắt thương hại đầy trời như vậy vẫn có thể tiến lên phía trước, hiển nhiên là cần dũng khí cực lớn. Không ít cường giả Mộc Phủ là thấp thỏm lo âu, chỉ duy có thân ảnh đi đầu là không nhanh không chậm đi tới. Mộc Trần đứng đầu đội ngũ, thân sắc lạnh nhạt giống như là đầu sâu, yên tĩnh không gợn sóng, dường như là những thanh âm đang nói không ngừng truyền tới kia chẳng quấy nhiễu hắn tí nào. Ánh mắt hắn chả qua nhìn chăm chăm chỗ sâu nhất Bắc Vực Nguyên trong toàn bộ thiên la thiên địa bao la này. Chỉ có ở đó hắn mới mơ hồ cảm giác ba cái dao động linh lực cường đại u ám như ẩn như hiện. Dao động linh lực cường giả đứng đầu địa viêm mãn chí tồn còn lâu mới thể so sánh. Người kia dừng bước, bất quá trong lúc Mộc Trần nhìn nơi sâu phía trước có tiếng quát lạnh, một khắc thấy mấy chục đạo thân ảnh phóng lên cản trước mặt. Mấy chục thân ảnh tràn ngập dao động linh lực mạnh mẽ, cánh tay mang bằng tím, hiển nhiên thế lực dưới trướng Tử Vân Tông. Hầu như một nửa số người đạt tới thượng vị địa chi tôn, hai người đi đầu là đại viêm mãn. Hiển nhiên Tử Vân Tông thống hận Mộc Phủ, trực tiếp phái một nhóm cường giả thuộc các thế lực dưới trướng Tử Vân Tông chuẩn bị đánh chặn Mộc Phủ. Nhưng đối mặt với kẻ cản đường khí thế hùng hằng, thân sắc Mộc Trần không đổi, tốc độ không giảm. Một đám gà đất chó cảnh cũng dám cản đường thiếu chủ nhà hàng, cút! Lòng tượng quát lạnh, thân hình bắn ra giống như điện quang, mang sức mạnh đáng sợ không cách hình dung, lọt giữa đám người quyền phòng lướt qua không thể ngăn cản. Cản rỡ! Hai tên đại viêm mãn giận dữ, thân hình động định ngăn cản lòng tượng. Ong! Bất quá trong lúc họ chuẩn bị hành động, bầu trời chợt có linh lực quét ngang, một tòa linh trận to lớn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ họ bên trong. Nhất thời linh lực cuồn cuộn như thủy triều hóa thành gió lốc, cuốn hai cái đại viêm mãn áp chế không thể động đậy. Phanh phanh phanh! Thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, một đám cường giả Tử Vân Tông cả đường toàn bộ tan sắc, mỗi người bị thiết quyền của lòng tượng đánh cho thương gần động cốt. Mộc Trần từ đầu đến cuối chưa thèm nhìn mấy kẻ này, mắt kinh dị đầy trời, chắp tay đi về phía trước, mắt chỉ hờ hững nhìn chằm chằm sâu trong Bắc Vực Nguyên. Trong Bắc Vực Nguyên này, dù là đồng đủ cường giả dưới trướng Tam Chủ, nhưng mà muốn ngăn cản hắn thì còn lâu mới đủ. Trừ khi ba cái bá chủ kia tự mình xuất thủ, bất kể thế nào hôm nay hắn muốn đưa Bắc Vực lên ngôi bá chủ. Dù là vì cường giả Mộc Phủ có lòng tin đi theo hắn, hay là vì cung cấp tài nguyên tu luyện khổng lồ sau này ngôi vị bá chủ Bắc Vực này, Mộc Trần hắn nằm muốn rồi. Chương 1357, thủ đoạn sấm sét. Bắc Vực Nguyên người đông tấp nập, chưa có linh lực cuồng bạo phóng lên cao, ngay sau đó làm mười mấy đạo thân ảnh bắn ngược trên không trùng, miệng phun máu tươi cuối cùng quịch rời xuống đất. Lần thứ 8 rồi, thân sắc Mộc Trần hờ hững nhìn những kẻ thê thảm. Tới lúc bọn họ đặt chân tới Bắc Vực Nguyên tới giờ, đây là lần thứ 8 có người chặn đường bọn hắn. Những tên này thực lực đều không kém, mỗi một đợt đều có đại viêm mãn cường giả, bất luận họ có đánh thế nào đi chăng nữa cũng không thể công phá phòng tuyến bốn người lòng tượng Mạn Đà La, Linh Khê, Khương Long dựng lên. Lúc này chưa đám thượng vị địa chi tồn như Liễu Thiên Đạo, hiển nhiên ngay cả cường giả Mộc Phủ khác cũng chẳng có nhiều tác dụng, đi kèm cho đội hình hoành tráng. Hiển nhiên những kẻ chặn đường này chưa đủ khiến phủ chủ nhắn tự mình ra tay. Thật là đám ruồi muối, Mạn Đà La lạnh như băng nói, xem ra mấy cái đám người chặn đường này cũng khiến nàng có chút nhịn không được. Xa luân chiến thôi, bọn họ định lấy cách này bức bách chúng ta lộ mỏi mệt, mà một khi chúng ta yếu thế, sợ rằng những thế lực khắp nơi nhằm nghe ủng ủa tới. Linh Khê nhẹ giọng, vậy để bọn chúng lên một lượt đi, xem ai có thể chiếm lợi lộc. Long tượng cười gằn, quanh thân hắn linh quang khởi động, thỉnh thoảng quang ảnh long tượng hiện ra, tản ra sức mạnh đáng sợ chấn động không gian. Khương Long tay ôm ngực, mắt ngạo nghễ, hiển nhiên hoàn toàn coi thường mấy cái đám cường giả này. Dù sao đối thủ của hắn năm xưa toàn là tiên phẩm thiên chi tôn, dù đã nhờ vào Huyền Long quân mạnh mẽ nhưng dù gì mắt hắn cũng cao như trên trời. Bây giờ hẳn là nếu xâm nhập vào Bắc Vực Nguyên, những tên kia cũng có chút sợ. Mộc Trần cười nhạt một tiếng, cảm giác được tần số ngăn chặn bắt đầu giảm. Hiển nhiên qua 8 lần thất bại, những cái kẻ này cũng không có khí thế như lúc đầu. Đi, trực tiếp tiến vào bên trong. Mộc Trần cười nói, chắp tay đi về phía trước, bộ dáng ung dung giống như là coi những cái ánh mắt xung quanh như không khí. Vậy mà chính vì thái độ thong dong bình thản của Mộc Trần lại khiến đông đảo thế lực Bắc Vực Nguyên lòng kinh hãi. Họ cũng không có dám ngang ngược như trước, bởi qua mấy lần ra vòng họ nhìn ra thực lực tổng thể Mộc Phủ không quá xuất sắc, nhưng chiến lực đứng đầu thì quá mạnh mẽ. Dù là bốn vị đại viên mãn nhưng mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, trong tầng thứ đại viên mãn cũng coi như là người nổi bật. Theo họ đoán chừng nếu muốn cản tứ đại kim càng của Mộc Phủ, ít nhất cần 8 vị đại viên mãn đồng thời xuất thủ mới thành công. Hơn nữa cái này là chưa tính cả vị phủ chủ sâu không thể lường. Tuy xét từ mặt ngoài Mục Trần giống như là bán bộ đại viên mãn, đám người ở đây không phải dạng ngu xuẩn. Thời điểm lúc trước truyền tin tới, vị phủ chủ trẻ tuổi thân bí này nhẹ nhàng đánh cho bà trưởng lão đại viên mãn Tử Vân Tông xuống hạng vị địa chí tôn. Thủ đoạn như thế có thể nói là quỷ dị. Mục phủ này thật đúng là có chút năng lực, có trách dám tới tranh đoạt ngôi vị bá chủ Bắc vực, cũng là có chút tài năng. Nhưng trở ngại lớn nhất họ không phải là những kẻ trước mắt, mà là ba vị phủ chủ bá chủ đang chấn giữ sâu ở trong Bắc vực nguyên. Đúng vậy, ba vị kia là cường giả chạm tích tầng thứ thiên chí tôn, thực lực xa xa không phải đại viên mãn có thể so sánh. Có lẽ trong mắt họ tranh đấu này chỉ là coi kịch vui mà thôi. Đáng tiếc xem ra mục phủ này chung quy cũng phải thất bại. Trong Bắc vực nguyên, đông đảo thế lực nhìn cường giả mục phủ xông vào, thấp giọng trao đổi. Bất quá dù mục phủ đánh bay 8 nhóm chặn đường, hiển nhiên không có nhiều người thật coi trọng họ, bởi vì Bắc vực ba vị bá chủ kiệt thật quá thầm cần cố đế. Phủ nhân mã mục phủ xoẹt qua bên ngoài Bắc vực nguyên, tốc độ họ không nhanh, nhưng những chỗ họ qua, nhân mã khắp các thế lực ngăn cản phía trước là giặc như thủy triều. Thực lực mục phủ thể hiện lúc trước khiến họ hiểu chênh lệch, nếu xông lên lung tung sợ rằng kết quả giống đám xui xẻo lúc trước. Vì vậy trong tình huống không ai cản, đoàn người mục phủ suốt cuộc thuận lợi tiến vào sâu trong Bắc vực nguyên. Tới khu vực này, Mục Trần cảm nhận số lượng thế lực ở nơi này dù ít đi nhưng thực lực mạnh hơn. Hiển nhiên những thế lực có thể giành được vị trí nơi này rất có danh tiếng trong Bắc vực, thực lực hẳn mạnh. Nhưng mà thần sắc Mục Trần không vì thế lực ở đây mạnh mẽ mà có biến đổi. Bước chân không nhanh không chậm, mang theo mọi người giống như là mũi sao nhọn cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong Bắc vực nguyên. Mà điều khiến người ta bất ngờ, các thế lực nơi đây không ra tay cản, ngược lại để mặc cho họ đi qua. Mà Đa La nhìn cảnh này cũng không chút vui vẻ, ngược lại nhíu mày bởi làng cảm giác mắt những thế lực kia là nhìn họ đầy châm chọc, cái dáng vẻ tựa như phía trước đang có kịch hay chờ họ. Mà Đa La nhìn Mục Trần, vậy mà thần sắc hắn chẳng có dao động chút nào, chỉ là chắp tay đi phía trước. Vì vậy nàng cũng không nói thêm mà theo sát phía sau. Họ tiến về phía trước, tất cả cường giả phía trước lùi ra lộ ra mảnh đất, thấy chín bóng người đứng chắp tay mắt lạnh lẽo nhìn họ. Quanh thân chín bóng người là dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ chấn động không gian. Chính người này rõ ràng là đại viên mãn địa chi tồn, hơn nữa là cường giả đứng đầu đại viên mãn. Đội hình thế này hội tụ chỗ này dường như gây ra xung đột không nhỏ. Bốn người Mạn Đà La, Linh Khê Long, Tượng Khương Long thấy chín người mắt ngưng lại dần là ngưng trọng, hiển nhiên họ cảm thấy áp lực từ chín người. Bọn họ là cường giả trong Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ, xem ra bọn chúng rốt cuộc là nhịn không được muốn liên thủ chặn chúng ta ở đây. Mạn Đà La trầm giọng nói, những kẻ xuất thủ lúc trước chỉ là những thế lực dưới trướng ba phủ chủ mà thôi. Lần này cường giả chính thức bọn họ ra mắt. Mắt Mục Trần đảo qua phát hiện chín người kia, ba người băng tím, ba băng xám cùng ba băng vàng, hiển nhiên từ cả ba thế lực bá chủ. Trừ ba vị thủ lĩnh, những người này cơ bản là mạnh nhất trong Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng Kim Điêu Phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà ngừng trọng nói. Mục Trần gật đầu, thần sắc bất động. Mục phụ còn cũng dám phỏng độ sừng bá Bắc vực không biết sống chết. Khi đám Mục Trần đặt chân vào khu vực này, chính vị đứng đầu đại viên mãn bắn ánh mắt như điện tới, quát lạnh vàng: mau cút khỏi Bắc vực nguyên, sao thượng cổ thiên công ra, nếu không ngày mai là xóa tên mục phụ các người khỏi Bắc vực. Tiếng quát họ vàng như sấm rền giữa thiên địa, khiến vô số thế lực nhìn tới. Mà khi bọn họ thấy chín bóng người âm thầm chắp nới, họ nhận ra trong Bắc vực giờ chín người kia thực lực chỉ dưới ba vị bá chủ mà thôi. Xem ra hành trình mục phủ là dừng lại tại đây. Nói khoác không biết ngượng, Long Tượng lạnh lùng cười, mắt dữ tợn nhìn chín người. Tiếng Long Tượng vàng vọng, sát ý bắt đầu hiện trong mắt. Tay Linh Khê vô số linh ấn, Mạn Đà La lắm chặt, hắc sắc trường tiên hiện. Mặt trên thân thể Khương Long dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên họ chuẩn bị lấy đại chiến một trận. Nhưng mà trong khi họ chuẩn bị xuất thủ, Mục Trần nhẹ vân tay: lần này để ta. Chín người trước mắt đều không kém thực lực, cũng hơn bọn Mạn Đà La, hơn nữa có ưu thế số đông, bọn Mạn Đà La cũng không chiếm được lợi thế. Hơn nữa đường tới đây đã rất nhiều người bị chặn đường, cũng dần là khiến Mục Trần nổi sát tâm. Xem ra ba đại bá chủ này quyết tâm vây giết Mục Phủ hắn. Đã như vậy không cần nưu tình, mặt Mục Trần bình tĩnh không sao động. Dưới vô số mắt chăm chú, chậm rãi hắn bước ra, trực tiếp tiến về chín thân ảnh linh lực mạnh mẽ cuồng vọng. Chín tên đại viên mãn thấy Mục Trần bước một mình tới, mắt hiện lạnh lẽo cười lạnh. Sau ba hơi thở không cút, Bắc vực nguyên là nơi chôn xác của người. Mục Trần làm như không nghe thấy, tiếp tục tiến về phía trước. Muốn chết, Chính tên đại viên mãn tới Mộc Trần coi bọn họ như không khí thì lòng giận dữ. Nếu người muốn chết thì ta toại nguyện cho ngươi. Hai tên đứng đầu đại viên mãn nhịn không được cười giận, bước một bước thân hình như quỷ mị, linh lực mênh mông cuồn cuộn xông thẳng phía Mộc Trần. Oanh, hai đạo quyền ảnh bằng bạc như thực chất đánh ra hùng hăng đánh trên người Mộc Trần. Cả vùng đất chấn động, không gian vặn vẹo. Vậy mà thân ảnh Mộc Trần không nhúc nhích, linh quang thân thể lóe. Thế công hung hãn của hai tên đứng đầu đại viên mãn chẳng gây ra vết thương. Mặt hai tên đứng đầu đại viên mãn biến đổi, mà trong nháy mắt khi bọn chúng biến sắc, thân ảnh Mộc Trần chợt hiện trước mặt họ. Trong con người đèn nhánh, thánh phù đồ tháp tản ra ánh sáng vạn trượng, mặt hờ hững xòe tay vỗ một cái. Một đạo trưởng ấn tựa như xuyên thấu không gian, nhẹ vỗ trên đầu một tên đại viên mãn, đồng thời trưởng còn lại vỗ trên ngực còn lại tên kia. Hai trưởng cùng thời tựa như gió nhẹ thoảng qua, cực kỳ nhu hòa. Thân thể Mộc Trần tựa như lướt qua hai đại viên mãn, vỗ tay nhẹ một cái, bành bành. Sau lưng hai tên đứng đầu đại viên mãn, một tên đầu như quả dưa lổ tung, máu tươi cục não văng khắp nơi. Một tên khác lồng ngực sụp xuống, máu thịt từ sau lưng bắn ra. Yên lặng. Bắc Vực Nguyên vốn là láo nhiệt, giờ này yên lặng trực tiếp. Mắt phổ số thế lực cường giả trợ nên, khuôn mặt hiện kinh hãi cực độ. Không ai ngờ dưới Mộc Trần, hai tên đứng đầu đại viên mãn một hiệp chống không được bị chém giết gọn gàng. Hơn đây Mộc Trần ra tay quả tàn nhẫn, khiến lòng họ cực kỳ lạnh lẽo. Bộ số ánh mắt hoảng sợ nhìn Mộc Trần đang bình tĩnh, tư thái của hắn giống như đập chết hai con ruồi nhỏ bé. Tới lúc này họ mới biết thanh niên nhìn qua trẻ tuổi này lại thầm sầu tới vậy. Thực lực hắn dường như là vừa xa tầng thứ đại viêm mãn vậy. Dây bộ số ánh mắt hoảng sợ, con người màu đen của Mộc Trần nhấc lên, mắt không chút tình cảm nhìn về phía bảy tên đứng đầu đại viêm mãn rung động kia. Thanh âm nhàn nhạt mang một tia lạnh lẽo khiến người run rẩy vang lên trong mạng khu vực. Các người cùng lên đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.